Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838. Văn học thiếu nữ Mewtwo Chan cùng ngạo kiều muội tử Dark Rai Chan. Miệng khu, Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn được, chuyến này ra ngoài gần một tháng. So với thu phục Pokemon, càng nhiều vẫn là tự mình đi cảm thụ một chút Kalos đồng ruộng phong cảnh. Cùng với khác biệt phong cách dị vực kiến trúc và văn hóa. Thu hoạch cũng không chỉ có rất nhiều không cùng chủng loại Pokemon cùng dùng nhiều tiền mời. Tới hai cái Arceus thiên trụ hoàn. Cái khác thượng vàng hạ cám đặc sản cũng là một đống lớn. Về phần là cái gì? Kalos đặc sản còn có thể có cái gì? Lá trà, món điểm tâm ngọt, rượu loại, nước hoa, dương váy, trang sức, hoa hoa thảo thảo cái gì? Cùng phần lớn người ra ngoại quốc biết mang về đồ vật không có gì khác nhau. Tại Olivine City sân bay ngừng chân 10 phút đồng hồ, tu chỉnh một chút, riêng phần mình giải phóng bên trong thân thể mình gánh vác sau. Kurotaku trực tiếp để Gardevoir đem bọn hắn truyền tống về đạo quán. Điểm rơi là vườn sinh thái. Kỳ thật đi, Kurotaku trong lòng đối vườn sinh thái bên trong khả năng phát sinh loạn tượng là sớm có chuẩn bị. Tâm tư, dù sao bị hắn trả lại, đều là thật ra bị hắn lắc lư tới Pokemon. Đến từ thiên nam địa bắc, lẫn nhau tầm đó không chút rèn luyện qua. Như cũ có được hoang dại Pokemon tập tính. Có ý tứ gì đây? Ý tứ chính là đoạt địa bàn, phân địa bàn, lẫn nhau thấy ngứa mắt, ra tay đánh nhau, khả năng này rất cao. Đương nhiên Mewtwo chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng nhân gia không có khả năng 24 giờ nhìn chằm chằm vào vườn sinh thái bên này. Nhiều nhất chờ chúng nó động thủ về sau, trở ra ngăn cản, cái kia Kurotaku nhà còn cần hay không? Nhân viên công tác tuyệt đại bộ phận đều bị đuổi đi. Darkrai trong đạo quán, hắn lại không tại, Kurotaku là thật không dám lưu người. Đạo quán khiêu chiến lời nói, trước đó cùng Blue thương lượng qua, bộ kia tự động nghênh đón người khiêu chiến máy móc tại Kurotaku đi Kalos trước đó liền lắp đặt tốt. Rồi, không được, Mewtwo sẽ lên trận. Không được nữa siêu viễn trình điện thoại trực tiếp đối chiến. Luôn có biện pháp, hắn hiện tại chỉ hy vọng vườn sinh thái bên trong tình huống không nên quá thảm liệt. Hoặc là nói toàn bộ đạo quán không nên quá thảm liệt. Không có lan đến gần khu rừng chân, đừng đem lầu phá hủy là được. Kurotaku phát hiện yêu cầu của mình càng ngày càng thấp, bất quá hủy đi lầu. Mewtwo hẳn là sẽ cùng hắn giảng. Khả năng chỉ là nổ vườn sinh thái. Chỉ có vườn sinh thái. Cái kia không sao. Dù sao hắn lại không ở tại vườn sinh thái. Dày vò đến cuối cùng thua thiệt cũng không phải hắn. A, đạo quán tu sửa. Khẳng định là báo cáo Pokemon Hiệp hội. Sau đó thanh lý A. Không có loại thứ hai khả năng. Chính mình xuất tiền túi. Ngươi cho rằng đạo quán trainer thủ lĩnh chức vị này là bài trí à? Cho nên, trong nháy mắt di động trước đó, Kurotaku đã làm tốt chịu đựng mưa to gió lớn, nhìn thấy một mảnh hỗn độn chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, mỗi khi ngươi làm tốt dự tính xấu nhất lúc, hiện thực cuối cùng sẽ nói cho ngươi, cái gì gọi là tệ hơn càng kỳ quái hơn nói đùa nói đùa. Trên thực tế, Kurotaku tưởng tượng hết thảy, như cái gì phá nhà, đánh nhau, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chia cắt địa bàn, làm tiểu đoàn thể loại hình sự tình, hoàn toàn không có phát sinh. Ánh vào hắn tầm mắt vườn sinh thái, liền giống với thời không tháp bản kịch tràng bên trong cái kia vườn hoa phiên bản. Các Pokemon hài hòa cùng tồn tại, ưa thích ở tại địa phương nào liền ở tại địa phương nào. Ngẫu nhiên có cãi lộn, nhưng cũng chỉ là cực ít hiện tượng, lẫn nhau cũng chưa tới động thủ trình độ. Một mảnh tường hòa, rất nhiều theo Kurotaku hẳn là sẽ đối chọi gay gắt lên Pokemon. chính vô cùng hữu hảo cùng một chỗ chơi đùa, giống như là Tyrann cùng Ogryn bọn chúng. Ngay tại lẫn nhau phân cao thấp, ai có thể đụng nát một khối nham thạch to lớn. Slurp up, Swalix bọn chúng, thì ngồi vây quanh tại một viên cây ăn quả dưới. Thích ý Ainberry, thanh tịnh mương nước bên trong, là cùng nhau tới lui Cloncher cùng Bizo. Bọn chúng tiến hóa hình Flotzo cùng Clawitzer tại trên bờ phơi nắng. Đáy hồ nước, híp mắt lắc lư, rõ ràng xuất thế không lâu. Lại cùng lão ra ra giống như Tietuga bên người đi theo mấy cái hi hi ha ha Scrap. To lớn Dragao ở phía xa bồi dưỡng lấy nó thích ăn nhất tảo loại đồ ăn. Trên mặt nước, mấy cái Froggy đứng tại lá sen bên trên. Người một chút ta một chút phát ra, cấp lâu, tiếng kêu. Sân nhà phụ cận, không ngừng hướng phía dưới nước chảy lưu. Sớm định ra là dùng đến cho loài chim Pokemon uống nước cùng rửa mặt lộng lẫy bàn nước bên trên. Mềm thành một đoàn Gumi cùng Slagu lẫn nhau dựa sát vào nhau. Trên bầu trời, Achen cùng về sau thu phục Talonflame bay lượn vòng cùng chân trời. Noibat cùng Noivern đứng tại cao ốc sân thượng biên giới. Không biết đang làm những gì. Một mảnh xanh lá uông uông mặt cỏ. Escavalier ngay tại chỉ đạo Karablas như thế nào ganh Selmit, mà tại nó cách đó không xa. Oxengor cũng lúc hướng dẫn Selmit như thế nào phản kích. Hai chủng tộc này là trời sinh oan gia, lẫn nhau đối địch, nhưng lại có thể trao đổi tiến hóa. Umbreon còn nói nếu như đem bọn nó đặt chung một chỗ, lại dùng dòng điện kích thích bọn chúng cũng biết tiến hóa. Tiến hóa cay rắm. Kurotaku thí nghiệm thời điểm, hai cái đồ vật đều sắp bị điện choáng váng còn thí sự mà không có. Lại địa phương xa một chút, tới gần đạo quán hầm chứa đá vị trí, là chuyên môn chế tạo ra, cho Amara cùng tương lai biết tiến hóa Aurorus ở lại lạnh đông lạnh khu vực. Bằng chắc tử Avalak cùng Vanillis bọn chúng cũng ở nơi này. Kurotaku trước đó liền đặc biệt lo lắng Vanillis cùng Avalak bọn chúng sẽ đánh. Dù sao cũng là có vết xe đổ. Cũng may hắn đưa bọn chúng khi trở về, thuyết phục là hữu dụng. Tăng thêm Amara tồn tại. Hai loại nguyên bản bởi vì mấy cái bướng bỉnh Hunter gian kế đột nhiên ra tay đánh nhau Pokemon. Bởi vậy hòa giải, lần nữa lấy hài tử luận bàn đánh nhau. Đại nhân bên cạnh nhìn lão truyền thống hài hòa cùng tồn tại. Chỉ bất quá lần này nhiều manh manh đát Amara, vân vân vân vân, như thế ví dụ quá quá nhiều, nhiều không kể xiết. Hoa nha, Mewtwo lợi hại như vậy sao? Umbreon miệng há thành vòng hình, nó cùng Kurotaku có đồng dạng lo lắng, cho nên khi nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, trong lòng liền phá lệ chấn kinh. Kurotaku gật gật đầu, xem ra gia hỏa này vẫn rất đáng tin cậy, cũng không phải là ta làm. Hắn nói còn chưa dứt lời, một cái lơ lửng giữa không trung, nhếch lên chân bắt chéo hư ngồi, tay nâng một bản mở ra sách, cúi đầu thấp xuống thấy chăm chú hình người sinh vật xuất hiện tại hai người bọn họ bên người. Rõ ràng là thủ nhà lại bị Lugia ghét bỏ Mewtwo-chan. Một tháng không thấy. Gia hồn này trên thân càng phát ra có văn học thiếu nữ. Khí chất, Kurotaku quay đầu, hai mắt nhắm lại, cảm giác có chút mù mắt chó. Nghĩ thầm chính mình ánh mắt gì? Ý của ngươi là, Darkrai, Mewtwo bình thản tự thuật. Nó khuyên can những cái kia có đủ loại tranh chấp các Pokemon. Khiến cho chúng nó bình đẳng cùng tồn tại ở trên vùng đất này. Không thể không nói. Phương diện này ta không bằng nó. Sao thế ngươi còn cùng nó có cạnh tranh ý thức? Kurotaku giật giật khóe miệng. Vậy nó hiện tại ta thấy được. Vốn còn muốn hỏi một chút Darkrai ở đâu. Kết quả ngẩng đầu một cái. Liền nhìn thấy nó duỗi ra cặp kia bình thường giấu ở dưới váy đôi chân dài. Đứng tại tầng cao nhất sân thượng đình viện một cây trên mũi nhọn. Ngóng nhìn hải dương. Gió nhẹ lay động nó tóc trắng cùng cầu vai,